Bạn thân mến, đêm là khoảng thời gian chúng ta phải đối diện với chính nội tâm của mình. Trong bóng đêm, những nỗi đau, những vết thương lòng được phơi bày ra một cách trần trụi nhất. Bạn đã bao giờ tâm sự cùng đêm? Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với lá thư tâm sự được gửi đến từ bạn Tâm Di. Đêm nhẹ nhàng buông một tấm màn đen thui và tĩnh lặng bao trùm lên thành phố. Khung cảnh vắng vẻ đến mức mọi thanh âm nhỏ nhất cũng có thể nghe rõ bên tai, và đặc biệt hơn, cô đang nghe rõ tiếng lòng mình thổn thức và đập vào nhau những nỗi niềm day dứt. Cô ghét bóng đêm, bởi khi đó, mọi vỏ bọc bên ngoài mà ban ngày cô cố gắng che chắn và người bị lột sạch, trần trụi và thương tổn. Hôm nay cũng như vậy, lại là một đêm không thể nào ngủ được. Nằm nhìn lên trần nhà hay cuộn tròn mình vào trong tấm chăn, cũng chỉ là tăng thêm nỗi cô độc của cô. Cô mơ hồ và mất phương hướng ngay trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Gia đình, công việc, tình cảm, các mối quan hệ, hiện thực, quá khứ, rồi tương lai, cứ thế va quệt vào nhau, loạn choạng và chơi với. Ai cũng nói cô may mắn, hạnh phúc với gia đình nhỏ, với những người thân luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Đúng rồi, nhìn bề ngoài ai cũng thấy, cũng nghĩ là cô may mắn. Vậy đã có ai muốn và nhìn thấu bên trong chưa? Đã từ rất lâu rồi, cô cũng không biết từ khi nào cô là người chu cấp chính cho gia đình mọi chi phí sinh hoạt, từ lớn đến nhỏ. Đều đặn và đầy đủ đến mức người nhà cũng không quan tâm tháng này cô có đủ tiền không. Cô có khó khăn gì và mệt mỏi ra sao để cân đo đong đếm đồng lương có hạn của mình để dành ra phần lớn số lương đó gửi về cho gia đình. Có thể ở nhà đã quen với việc nhận từ cô, nên tháng nào ít chút, tháng nào chậm chút sẽ cảm thấy hụt hẫng và bực bội. Chính vì thế, cô luôn cố gắng để đóng góp của mình không bị đứt đoạn và chậm trễ. Nói đến đây, chắc mọi người sẽ thấy hoài nghi về việc liệu gia đình có thật sự yêu thương cô hay không. Nhưng có chứ, họ thật lòng thương cô nhưng lại không thật sự hiểu cô. Ai cũng nghĩ rằng ở thành phố sướng, không phải làm nông cực khổ, vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ai cũng nghĩ rằng cô được ăn học đàng hoàng, nên giờ đó là nghĩa vụ của cô. Anh em cô ai cũng nghĩ rằng họ chịu thiệt khi nhường việc học đại học cho cô, để giờ cô được sung sướng. Cho nên, sau tất cả, cô không có quyền được than thở. Đúng rồi, cô không phải làm việc giữa thời tiết nắng gắt, hay dầm mình dưới những cơn mưa lạnh lẽo. Cô không phải cày thuê cuốc mướn trên những cánh đồng bao la. Nhưng mọi người đã quên một điều rằng, muốn được như ngày hôm nay, cô đã phải nỗ lực và cố gắng như thế nào. Đã bao đêm cô thức trắng để hoàn thành bài tập, cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để đậu đại học và hoàn thành chương trình học ở đất khách quê người, với sự thiếu thốn vật chất và vượt qua những cám dỗ, cạm bẫy nơi thành phố hoa lệ. Ai cũng nói cô sướng, nhưng cũng không ai biết được, để có được công việc tốt, cô đã nỗ lực ra sao. Ngày mới vào công ty, cô ngây ngô với sự thiện lương và lòng tràn đầy nhiệt huyết, muốn cống hiến. Nhưng hiện thực đã vả cho cô một cái tát rất đau vào mặt. Công bằng, lẽ phải nơi công sở là một điều gì đó phổ biến, xa hoa trong xã hội này. Nếu chỉ có sự cố gắng và lòng nhiệt huyết mang đến công ty, bạn sẽ chẳng có gì ngoài đau đớn và thất bại thảm hại. Cô đã trải qua nên cô hiểu, cô bị những lời dè bỉu bùa vây khi ở chỗ làm, cô không thân không thích, không ngoan ngoãn vâng lời. Cô bị nói là ngựa non háo đá, khi cố gắng đấu tranh cho bản thân và cho lẽ phải. Chẳng một ai đứng về phía cô, bởi họ sợ, sợ bị liên lụy, sợ bị nhòm ngó. Và hơn hết, cô có là gì của họ, đâu mang lại lợi ích gì để họ có thể giúp cô đây. Cô trở mình, lúc này màn đêm lại càng đen đặc, nước mắt cô càng lặng lẽ rơi. Cô đưa tay ôm đầu, cảm thấy nhức kinh khủng. Cô muốn dừng lại đống suy nghĩ và cảm xúc đang giằng xé nội tâm, khiến cô không tài nào ngủ được. Cô thấy bất lực quá. Có một dạo, cô nghĩ mình bị trầm cảm. Cô không muốn tiếp xúc với ai, nói chuyện với ai. Cô không tìm được điểm tựa. Cô sợ hãi, đề phòng tất cả mọi người. Cô nhìn đâu cũng thấy có khả năng họ hại mình. Cô chỉ lặng lẽ đi làm, lặng lẽ hoàn thành công việc và trở về nhà, cũng một mình. Cô muốn bám víu vào một thứ gì đó, muốn tìm một ai đó để nương tựa. Nhưng không một ai cả, vô vọng và bất lực. Thời gian khó khăn nhất rồi cũng qua, cô dần dần chứng minh được năng lực của mình và đã được mọi người công nhận. Cô cởi mở, chan hòa hơn với mọi người. Cô khiêm nhường, biết tiến lùi đúng lúc. Sau một thời gian bầm dập, vấp ngã, cô đã hiểu hơn về đời, về cuộc sống. Cô dần linh hoạt hơn trong mọi chuyện. Nhưng tất nhiên, cô vẫn sẽ giữ phẩm chất của mình, chỉ là bây giờ theo một cách khác mà thôi. Nghĩ về những điều đã qua khiến cô bất chợt bật cười một mình giữa đêm, rồi thẫn thờ chua xót. Cảm giác của cô lúc này là gì nhỉ? Cô đơn, buồn tủi, đau đớn hay là mệt mỏi, chán chường đây? Vô dụng thật, bởi vì chính cảm xúc của mình, cô cũng chẳng thể làm chủ và gọi thành tên. Ước gì cô có thể ngủ được một giấc thật ngon để thoát khỏi cái mớ bòng bong đang vây bủa lấy tâm trí mình. Ngủ ngon mà cần phải ước, chắc trên đời này cũng không có nhiều người như cô nhỉ. Chỉ là cô muốn trốn chạy hiện thực chút thôi, trốn chạy những áp lực, mệt mỏi đang đè nặng, dồn nén trong lòng. Mặc dù cô cũng chẳng biết có tốt đẹp hơn không. Bởi vì cuộc đời đâu chỉ có đêm nay, cuộc đời còn có đêm mai, đêm kia và rất nhiều những đêm về sau nữa. Làm sao để cô thoát khỏi được những cảm xúc hỗn tạp, đau đớn này? Cô buông bỏ tất cả gánh nặng có được không? Mỗi khi nghĩ đến điều này, cô rùng mình. Cô được thoải mái, nhưng còn gia đình cô thì sao? Bà mẹ, anh em, người thân sẽ thế nào? Bởi vì giờ cô sống không chỉ cho riêng mình nữa, cô sống là để cho mọi người, chỉ là cô mệt mỏi quá mà thôi. Đêm dài quá rồi có phải không? Màn đêm khiến cô cảm thấy mình vô cùng yếu đuối, mà hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép cô được yếu đuối. Cô sợ bóng đêm, sợ cái vẻ tĩnh mịch cô quạnh. Cô không được chọn lấy, nhưng cô đã chấp nhận sống cùng với nỗi niềm riêng. Cô dựng lên những ranh giới vô hình mà không một ai có thể bước vào. Ngay cả chồng cô cũng không thể chia sẻ hay tâm sự. Vậy thì cô có cớ gì để buồn, để chê trách người khác chứ? Có chăng cô chỉ nên trách chính bản thân mình thôi, phải không? Nhưng giá mà trên thế gian này không có đêm nữa thì tốt biết bao. Và nếu có thể, hãy để cô chưa từng tồn tại. Mệt mỏi, cô dần chìm vào giấc ngủ cùng với những lời nói còn vang vang bên tai. Nhà hết tiền rồi, mẹ đang bị bệnh, cháu đã vào năm học mới, nhà mình mưa xuống dột quá nhiều, nhà xuống cấp mà chưa có tiền để sơn sửa lại. Deadline là chiều mai, em làm xong và giúp anh xem lại đống giấy tờ này, điều chỉnh lại nếu có sai sót. Em cố gắng giúp cháu nhé, biết là em bận nhưng không nhờ em, chị không biết phải nhờ ai cả. Em đã đi làm về chưa? Nhớ ghé chợ hay siêu thị mua đồ ăn, anh đi uống với đồng nghiệp, chắc về trễ đó, đừng đợi anh. Chỉ cần ngủ một giấc, rồi sáng mai thức dậy, mọi thứ sẽ trở lại tốt đẹp như thường. Cô cũng sẽ dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, đánh thức người đàn ông của mình, rồi chạy xe đi làm. Cô vẫn sẽ là một cô gái luôn mỉm cười thật tươi và mang năng lượng tích cực cho cả phòng. Cô cũng sẽ là người phụ nữ may mắn vì có chồng yêu thương, có gia đình hạnh phúc, được nhiều người quý mến và coi trọng năng lực. Cô vẫn sẽ là cánh tay đắc lực của sếp, sẽ cùng mọi người giải quyết mọi khó khăn. Và rồi khi trở về nhà, khi mọi thứ chìm vào yên tĩnh, cũng sẽ là lúc cô đối diện với chính mình, với bản ngã là một con người yếu đuối và cô độc. Bạn vừa lắng nghe lá thư tâm sự của Tâm Si, hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Blog Radio được thực hiện bởi Hằng Nga với giọng đọc Bạch Dương. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.